Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, xếp chồng người. Lâm Tiểu Bạch chạy như bay, một đầu liền hướng phía Vương Tôn vọt tới, lập tức liền gây nên một tràng thốt lên âm thanh, đem tàu điện ngầm bên trên hành khách giật nảy mình. Bất quá Vương Tôn chính đắc ý cùng Lưu Húc Đông thổi nghiêu bước đâu. Nghiêu khi hống hống, hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng động tĩnh. Tự liền các hành khách phát ra tiếng kinh hô, cũng bị Vương Tôn cho bỏ qua. Ha ha, về sau a, ngươi liền đa hướng ta học tập một chút. Vương Tôn giơ lên tay nói chuyện với Lưu Húc Đông, mà nghe Vương Tôn nói chuyện, Lưu Húc Đông sắc mặt lại đột nhiên trở nên quỷ dị. Đối Vương Tôn nói ra: "Vương Tôn, ngươi mau nhìn phía sau ngươi, chấm ngoặc kép, đằng sau ta thế nào? Ngươi liền nói ta vừa rồi, nghiêu bức không? Ha ha, chấm ngoặc kép." Vương Tôn hiện tại tâm tình xem như phi thường tốt, dương dương đắc ý trong lòng gọi là một cái thoải mái. Trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông cho đánh gãy. Sau đó nhìn Lưu Húc Đông sắc mặt dần dần trở nên càng phát ra trở nên tế nhị, Vương Tôn mới đột nhiên cảm thấy giống như có chút không đúng lắm. Quay đầu chuẩn bị đi xem một chút, chỉ là còn không đợi Vương Tôn đem đầu xoay quá khứ đâu, một cỗ cự lực liền đột nhiên đâm vào Vương Tôn trên đùi. Ai u, chấm ngoặc kép, theo bản năng kinh hô một tiếng, Vương Tôn cả người liền hướng phía Lưu Húc Đông trên thân nhào tới. Lưu Húc Đông hai mắt cũng đều đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Hắn nhìn xem Tiểu Bạch xông tới thời điểm liền biết Vương Tôn gia hỏa này phải xui xẻo. Mặc dù nói cũng tốt bụng nhắc nhở hắn một tiếng, bất quá Vương Tôn đã không có để ý. Lưu Húc Đông liền lười nhác nhắc lại hắn, trong lòng vui vẻ chuẩn bị nhìn Vương Tôn làm trò cười cho thiên hạ đâu. Thật không nghĩ đến, Vương Tôn gia hỏa này bị Tiểu Bạch va chạm, thế mà liền trực câu câu hướng phía mình trên thân đánh tới. Dựa theo Tiểu Bạch đụng tại hắn trên người vị trí, Vương Tôn hẳn là hướng phía sau ngồi mới đúng a. Lưu Húc Đông căn bản không nghĩ tới, Vương Tôn thế mà lại hướng phía mình nhào tới. Ngoạn tào, gia hỏa này là cố ý a. Lưu Húc Đông lúc ấy sẽ không tốt, bị Vương Tôn nhấn lấy đặt mông an vị trên mặt đất. Sau đó còn không đợi Lưu Húc Đông đem Vương Tôn từ hắn trên thân đẩy ra đâu, Tiểu Bạch liền lại ba úp sấp Vương Tôn trên thân. Lâm Tiểu Bạch thể trọng, nhưng so sánh Vương Tôn thể trọng lớn nhiều lắm. Không, liền xem như Vương Tôn cùng Lưu Húc Đông thể trọng liền xem như chung vào một chỗ, cũng không có Tiểu Bạch nặng. Lâm Tiểu Bạch cái này đi lên đè ép, Lưu Húc Đông nháy mắt liền mộng bước, đẩy nửa ngày cũng không có đẩy lên. Ta đi, chấm ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào a? Vương Tôn, người tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a, ta không kịp thở khí. Lưu Húc Đông bị đặt ở thấp nhất, tiếp nhận Tiểu Bạch cùng Vương Tôn cộng lại trọng lượng, trực tiếp liền bị ép mộng. Đối Vương Tôn chính là một trận quỷ khóc sói gào, còn dùng lực ngoẹo đầu, lo lắng bị Vương Tôn gia hỏa này cho thân đến. Ai u, ta cũng dậy không nổi a. Vương Tôn chồng mông lên đi lên ủi, kết quả ủi nửa ngày cũng không có củng, cả người đều tuyệt vọng. Lại nói, Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại thể trọng đến cùng nặng bao nhiêu a? Mà lại Vương Tôn cảm giác Tiểu Bạch tựa như là cố ý đồng dạng. Mình càng dùng lực đi lên ủi, đặt ở trên lưng mình trọng lượng lại càng nặng, căn bản là dậy không nổi. Mà nhìn Vương Tôn chồng mông lên ở nơi đó dùng lực ủi nửa ngày cũng không có, Lưu Húc Đông chỉ có thể từ bỏ từ Vương Tôn chỗ này tới tay. Bất đắc dĩ lại kêu một tiếng: Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, người tranh thủ thời gian đi xuống cho ta, bằng không ta đánh ngươi a. Lâm Tiểu Bạch ngao, chấm ngoặc kép, giả ngây giả dại, bản gấu trúc chính là không nổi, để các ngươi cảm thụ cảm giác bản gấu trúc trọng lượng. Hừ hừ, ngươi gọi cái rắm a. Lưu Húc Đông cả người đều tuyệt vọng, lại nói, bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đâu, mình bị Vương Tôn còn có Tiểu Bạch đặt ở phía dưới cùng nhất. Mặc dù thời gian dài như vậy đã bị hố quen thuộc, nhưng loại này cảm giác vẫn là rất để người khó chịu a. Dùng lực đem mình bị Vương Tôn đặt ở ngực vươn tay ra đến. Sau đó dùng lực vỗ vỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, xuống dưới, Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, manh đát đát kêu một tiếng. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút Lưu Húc Đông mặt. Duỗi ra tay gấu ngay tại trên vai của hắn đụng phải một chút. Ngực trên mũ mang theo một cây dây lưng liền treo ở Lưu Húc Đông trên cánh tay. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem cây kia dây lưng bắt được. Còn, hiếu kỳ, ra bên ngoài giật giật. Lưu Húc Đông trực tiếp liền lật xem thường. Căn này dây lưng liên tiếp thế nhưng là cổ của hắn a. Ha ha ha, cái này chăn nuôi viên thật thê thảm a. Hắn có phải hay không gọi? Ai, gọi kia cái gì? A đúng, Lưu Húc Đông a. Ha ha ha. Ta tại trên mạng thấy qua hắn thật nhiều lần. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy chân nhân a. Phốp, ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá làm quái đi. Chết cười ta, Tiểu Bạch thật đáng yêu a ha ha ha. Chỉ là có chút quấy rối. Đây là tại xếp chồng người sao? Ha ha ha cũng quá đùa đi. Tiểu Bạch mập như vậy, phía dưới cùng nhất kia người đoán chừng đều bị ép hỏng đi. Ở trên tàu điện ngầm ngồi đứng từng cái hành khách, nhìn xem Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn bọn hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Tiếng cười không ngừng, hoàn toàn ngừng không xuống tới. Cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh a thu hình lại a cái gì. Không biết đập bao nhiêu, bất quá rất nhanh, nương theo lấy tàu điện ngầm đến chạm đột nhiên phanh lại. Lâm Tiểu Bạch một không cẩn thận. Trực tiếp liền hướng phía trước lăn quá khứ, lập tức liền gây nên một trận thét lên, đem Lâm Tiểu Bạch phía trước mấy cái kia muội tử dọa đến hướng bên cạnh tránh đi. Mà Lâm Tiểu Bạch lăn trên mặt đất hai vòng, mới bởi vì đâm vào tàu điện ngầm ở giữa lan can ngừng xuống tới. Một mặt mộng bức ngồi ở đằng kia, nhìn xem tàu điện ngầm cửa thay đổi mở ra, sau đó một đám người dỗ đến liền hướng phía tàu điện ngầm xông lên tới. Tư thế kia liền cùng muốn đánh nhau giống như. Thời gian bây giờ đã hơn 11 giờ. Đã coi như là lúc tan việc. Đi tàu điện ngầm người thế nhưng là một chút không ít. Phía trước nhất xông lên kia hai người là một người trung niên nam nhân cùng một cái trung niên phụ nữ. Phồng lên sức lực lên trên chen. Sau đó chân vừa mới đạp lên tàu điện ngầm, bước chân đột nhiên liền ngừng, ngơ ngác ngồi ở trên tàu điện ngầm trực câu câu nhìn xem cổng Tiểu Bạch. Trong lòng gọi là một cái chấn kinh, theo bản năng liền lầm bầm một tiếng. Tiểu Bạch, cái này hai người bị giật nảy mình, đều quên mình là chuẩn bị đến đi tàu điện ngầm tới. Đờ đẫn nhìn xem Tiểu Bạch, đầu óc trống rỗng, cả người đều mộng. Làm sao không đi, người phía trước làm gì đâu. Còn tại tàu điện ngầm đứng ở cửa hành khách, lúc đầu đang chuẩn bị lên xe đâu. Kết quả phía trước đột nhiên liền ngăn chặn bất động. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch, ta đi. Tiểu Bạch giống như ở trên tàu điện ngầm. Cái này tàu điện ngầm cổng lập tức liền làm ồn lên. Một đám người ồn ào. Hiếu kỳ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Cuối cùng phía trước kia hai người trung niên đều là bị người phía sau cho thúc đẩy đi. Sau khi đi vào, còn đứng ở chỗ ấy một mặt mờ mịt nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này làm sao lại ở đây này? Vừa rồi chính đi lên phía trước đâu? Ngẩng đầu một cái thế mà nhìn thấy một con gấu trúc. Bệnh tim đều bị dọa ra có hay không? Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng là mộng bức. Nhìn xem mình bên cạnh, chung quanh, tất cả đều là người, mới đột nhiên ý thức được, thời gian này điểm, giống như chính là tàu điện ngầm hành khách tương đối nhiều thời điểm. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn a, một hồi có thể sẽ bị chen thành bánh thịt a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.